Y Lộ Phong Hoa, chương 19, mất nhiều hơn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì tiền bà mối là chúng ta ra? Nghe được lời nói từ huynh đệ đối diện, Lý Thị cả kinh kêu lên. Nam tử ngồi ở đối diện sắp 30 tuổi, mặc một kiện áo choàng màu đỏ sậm bằng lụa, bộ dạng xấu xí, vừa thấy chính là một cái người khắc nghiệt tham lam. Hắn chính là huynh đệ ở nhà mẹ đẻ Lý Thị, từ sau khi Lý Thị trưởng ra, liền thay Tiết gia quản lý một gian cửa hàng trong kinh thành, ra ngoài thành giúp Tiết gia thu địa tô thu thuê mùa, cho nên thường ra vào ở Tiết gia, người đều gọi hắn cữu lão gia. Hiện tại người ta không là bắt được nhược điểm chúng ta lừa hôn sao? Tỷ tỷ ngươi cũng là thế nào nhị tỷ có bệnh ngay cả ta ngươi cũng không nói một tiếng. Làm hại ta hiện tại thật sự là không dám gặp mặt gặp bằng hữu. Lý Kim Quý một bên oán trách tỷ tỷ nhà mình, một bên tay theo mâm đựng trái cây cầm lên một quả táo liền cúi đầu cắn một ngụm. Ngô gia là người làm ăn khôn khéo, cũng không phải là thiện từ gì, lần này sự tình nghị thân biến thành cái dạng này, Ngô gia đương nhiên sẽ không đưa cho bà mối tiền. Lý Thị cũng không muốn đem sự tình làm lớn, dù sao chuyện này Tiết lão thái thái đã đối với nàng có cái nhìn, cho nên liền đành phải gật đầu đáp ứng nói. Không phải là 5 lượng bạc sao? Một lát ngươi cầm bạc cho người ta là được. Nghe nói như thế, Lý Kim Quý cười hắc hắc, tỷ tỷ, 2 lần 5 không đủ, còn phải 15 2, tổng cộng là 22. Chấm, nhìn đệ đệ vươn hai cái ngón tay, Lý Thị mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái gì, còn muốn 15 2? 5 lượng bạc này đều lấy tiền riêng của ta mà bổ sung, ngươi có biết ta cùng Nghĩa ca dung tỷ một tháng cũng còn không đủ 10 lượng bạc tiêu hàng tháng. Lý Thị yêu tiền như mạng, lần này yêu thế không có đến, ngược lại nàng còn phải hướng mặt trong lấy bạc đương nhiên là đã sớm mất hứng. Tỷ tỷ, ngươi có biết chuyện này đều là vài cái bằng hữu của ta ở trong xe chỉ luồn kim, sự tình lần này biến thành như vậy, đệ đệ ngươi ở trước mặt bằng hữu rất không mặt mũi, như thế ta cũng phải đưa người ta mua chút lễ vật đi bồi tội còn muốn đi tiệm ăn mang lên một bàn. Bằng không về sau đệ đệ ta làm thế nào ở trước mặt bằng hữu ôn a tỷ tỷ. Lý Kim Quý lôi kéo ống tay áo tỷ tỷ kể khổ. Lườm một cái về hướng đệ đệ đáng thương, trong lòng chung quy cũng không đành lòng, lại nói hắn cũng vì bản thân làm việc hiện tại sự tình đã phát triển, cũng chẳng thể trách hắn, cho nên sau đó Lý Thị phải đứng lên, xoay người mở tủ quầy, lấy bạc vốn riêng của bản thân xuất ra hai cái đồng bạc bảo, đặt ở trên bàn, dằn lòng nói. Nhanh đem đi đi, nhìn đến trên bàn hai cái đồng bạc bảo, Lý Kim Quý thấy tiền sáng mắt tay vội vã đem bạc đặt trong lòng bản thân, trên mặt như vẫn cũ cười hì hì nói. Đa tạ tỷ tỷ ta đây nhanh làm việc. Đi thôi, đi thôi, Lý Thị ảo não vẫy vẫy tay, Lý Kim Quý chân cẳng tiêu sái bay nhanh. Lý Kim Quý đi rồi, tay Lý Thị vỗ về ngực thật là buồn chết. Này lại là ó, chẳng những 100 lượng bạc không có lấy đến, hiện tại bản thân lại phải cho đi 22, trước mặt phải mua một bộ quần áo cùng một bộ trang sức hơn nữa bản thân bà hiện tại đối nàng còn có cái nhìn, lão gia tuy rằng không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt tựa hồ bộ dáng cũng có chút không vui, lần này nàng thật đúng là tự bê đá đập chân, cho nên thật nhiều ngày đều là bộ dáng rầu rĩ không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại đã ngày đầu tháng, sáng sớm, Vô Ưu cùng Liên Kiều Lưng đem thuốc viên đã làm xong đi tới hiệu thuốc Triệu. Rất xa liền nhìn thấy có một chiếc xe ngựa gỗ lim, bốn phía xe ngựa đều là dùng tơ lụa bao vây, vừa thấy chính là xe ngựa của người giàu, giữ đứng trên xe ngựa là một gã sai vặt hơn 20 tuổi mặc y phục lam bố, vài bước xa trên xe ngựa còn cột một con ngựa thất lục cao to, Vô Ưu nghĩ rằng, xem ra hôm nay hiệu thuốc có khách quý đến đây. Nhị tiểu thư, ngươi xem xe ngựa kia khí phái. Quá, không phải là đặc biệt đến tìm ngươi xem bệnh đi. Liên Kiều ở một bên nói giỡn, khí khái khí thế mạnh mẽ, không chịu khuất phục. Ta nơi nào có thanh danh lớn như vậy, Vô Ưu lắc đầu cười cười. Ở đây giữa hai con phố tóc húi cô dân chúng bình thường nàng chỉ có chút thanh danh thôi. Cái kia không nhất định, không có nghe Triệu lão bản nói sao. Hiện tại người ta đều gọi ngươi cái gì, thánh thủ tiểu vương, à, Liên Kiều tâng bốc tiểu thư mình. Khi nói chuyện, Vô Ưu cùng Liên Kiều đã đi vào hiệu thuốc, đem thuốc trên lưng phân biệt đặt ở quầy. Quay đầu vừa thấy, chỉ thấy hôm nay Tôn tiên sinh đã ngồi ở cái bàn tiền hỏi chẩn xem bệnh, Vô Ưu không khỏi nhướng mày, hôm nay là ngày đầu tháng A, nàng không có nhớ lầm ngày A, đang nghi hoặc Triệu lão bản từ trong đường vội vã đi ra tiếp đón Tiết Vô Ưu nói. Người đã tới cái thuốc An Khang Hoàn kia hai ngày trước đã hết, luôn luôn không có hàng đâu. Làm ta sợ chết, ta lại làm mấy chục hộp đến, đúng rồi, hôm nay như thế nào Tôn tiên sinh đến tọa trần? Vô Ưu buồn bực hỏi, vận khí của ngươi đến, xem tới chiếc xe ngựa ở cửa kia không? Là người nhất hộ quan lại đặc biệt đến mời ngươi xem bệnh cho lão phu nhân hắn. Trước đó vài ngày bọn họ đã mua hai hộp An Khang Hoàn trở về, nói là lão phu nhân ăn rất hữu hiệu, hai ngày trước bọn họ đến mời ngươi đi quý phủ, nhưng ngươi chỉ có mồng 1 mồng 15 mới đến nhận điều trị, vì vậy hôm nay sáng sớm người nhân ra đến mời ngươi đi. Hiện tại đã ở nội đường chờ ngươi cả buổi, ta thấy ngươi đi xem chút đi chút nữa cũng không xong, cho nên liền tức thời nói cho Tôn tiên sinh hôm nay không cần nghỉ ngơi, giúp ngươi xem một ngày là được. Triệu lão bản giải thích. Thật đúng là đến mời ngươi xem bệnh, xem ta chưa nói sai đi. Liên Kiều ở một bên khoái nhân khoái ngữ. Khoái nhân khoái ngữ chỉ sự thích thú nói người khác mang hàm ý trêu. Ghẻo, nghe nói như thế, Tiết Vô Ưu hé miệng cười. Vẫn là Triệu lão bản nghĩ chu đáo. Ta phải đi đem người mời ra, ngươi nhanh cùng hắn đi đi. Nhớ phải nhất định xem hảo hảo cho người ta. Ta thấy hộ nhân gia này lai lịch không nhỏ, xem trọng tiền thưởng nói không chừng là cho ngươi ở nhà vội hồ. Một tháng, sau khi dặn xong, Triệu lão bản đi nội đường mời người. Vội hồ chỉ rảnh rỗi, không phải làm gì hay suy nghĩ lo lắng gì. Không bao lâu Triệu lão bản từ trong từ đường thỉnh ra một vị nam tử đại khái hơn 40 tuổi, mặc một kiện áo dài màu xanh tơ lụa đến. Nam tử kia mặt chữ quốc lưỡng đạo mày rậm, thần thái không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đôi mắt hữu thần, khí chất không phải là một loại dân chúng tóc húi cua có thể sánh bằng. Người nọ nhìn đến Vô Ưu, đầu tiên là đánh giá một chút, sau đó mang theo ba phần cười nói. Vị này chính là Thánh Thủ Tiểu Vương tiên sinh đi. Lão phu nhân nhà ta ăn An Khang Hoàn của ngươi rất là hữu hiệu cho nên cố ý để cho ta tới mời ngươi tới nhà xem bệnh cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Thủ không dám nhận, thỉnh ngài dẫn đường đi. Vô Ưu rất hào phóng nói. Người nọ mới vừa đi một bước quay đầu nhìn sang quầy đã xếp một sấp thuốc, hắn quay đầu đối Triệu lão bản hỏi. Đây là An Khang Hoàn đi, lần trước ta lấy hai hộp đều ăn xong rồi, cái này ta đều phải mua, 20 hộp ngài đều phải, nghe được lời nói của người nọ Triệu lão bản mở to hai mắt nhìn. Thuốc này luôn hết hàng, vẫn là mua nhiều một chút ở nhà mới an tâm. Người nọ gật đầu, ta đây lập tức bao lại tốt cho ngài. Triệu lão bản vừa nghe vội vã động thủ, nghe được bọn họ nói chuyện Tiết Vô Ưu ở một bên nhíu mày, sau đó tiến lên ngăn lại. Chờ một chút, Triệu lão bản lập tức ngừng tay, người nọ cũng nhìn Tiết Vô Ưu, mở miệng hỏi. Tiểu vương tiên sinh, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ này đó thuốc còn bán hạn chế sao? Thấy biểu cảm hắn sai biệt Tiết Vô Ưu cười cười, nói. Thuốc viên đó đủ một người ăn gần một năm, viên thuốc này để thời gian dài như vậy chung quy không tốt, lại nói ngươi nếu thuốc đó mua hết đi rồi, lỡ như 10 ngày nửa tháng có người cần lại không có, không bằng ngươi một lần lấy 5 hộp trở về, lần sau nếu muốn mua lại như vậy trước tiên nói cho Triệu lão bản một tiếng, ta có thể một mình làm cho ngươi. Như vậy ngươi và mọi người đều có, ngươi xem thế nào? Nghe được lời nói Tiết Vô Ưu, người nọ nhìn thật sâu qua Vô Ưu, sau đó gật đầu tán dương nói. Vẫn là tiểu vương tiên sinh nghĩ chu đáo, liền cứ như vậy mà làm. Triệu lão bản, lấy 5 hộp, hảo, ngài chờ, Triệu lão bản vội vã chỉ thị việc đem gói thuốc lên. Sau đó, Tiết Vô Ưu cùng Liên Kiều lưng đeo hòm thuốc xuất môn lên chiếc xe ngựa xa hoa kia. Cách chương.